Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 742, chương 742 ngươi nghe lầm. Phía trước, cùng cảnh Vân Chiêu ở chung thời điểm, mặt khác ba người cũng nhiều mang theo vài phần thật cẩn thận. Rốt cuộc cảnh Vân Chiêu nhìn qua tuy rằng không giống như là cái thiếu tiền, nhưng lại là cái cô nhi không sai. Theo lý thuyết ở tài chính phương diện chỉ sợ đích xác có khả năng sẽ có chút thiếu. Cho nên bất luận là nói chuyện phiếm thời điểm hay là lần này ra cửa, mấy người đều đã làm tốt khắc chế chuẩn bị. Miễn cho nhắc tới một ít cảnh Vân Chiêu không có tiếp xúc quá đồ vật, uổng bị xấu hổ. Chẳng qua hiện tại lại bất đồng, đảo không phải nói tiền nhiều cùng tiền thiếu khác nhau, mà là không có cái loại này dư thừa lo lắng. Nếu là trước đây, thường thường trò chuyện những cái đó quý trọng đồ vật, nhiều ít có loại khoe ra hiếm nghi. Mà hiện tại cảnh Vân Chiêu ở vài thứ kia phương diện căn bản không thiếu, trò chuyện lên liền có chút vô câu vô thúc. Bốn người hộ lý làm được một nửa liền bị quấy dày, nhưng chỉ hoãn lâu như vậy cũng không có tiếp tục mỹ dung tâm tư, dứt khoát đem thời gian còn lại tỉnh ở địa phương khác, cùng nhau ở bên ngoài hải ăn hải uống lên một đốn. Bất quá tiêu phí kỳ thật cũng không phải rất nhiều. Cảnh Vân Chiêu kỳ thật căn bản không tính là một cái lãng phí người, mọi việc cũng không cầu giá chỉ cầu tư thái, cho nên đi quán ăn giới vị chất lượng thường, mà Hoắc Thiên Tiên người này tiếp thu năng lực cũng cường, cũng không để ý này đó. Đúng rồi, ta phía trước liền có cái vấn đề vẫn luôn muốn hỏi ngươi, chính là Thích Trung, hắn phía trước mang ta đi vệ sinh xe băng bó trước, kêu ngươi tẩu tử, không sai đi? Chính đang ăn cơm, Hoắc Thiên Tiên đột nhiên hỏi. Cảnh Vân Chiêu một ngụm cơm suýt nữa phun tới. Ngươi khả năng nghe lầm đi, Cảnh Vân Chiêu mang theo vài phần cuộn ý, phải không? Hoắc Thiên Tiên mày một trọn. Cảnh nhị, ngươi nhưng không giống như là thích nói dối người a. Nhị tiêm đỏ chính mình cũng không biết sao. Ta giống như lúc ấy cũng nghe tới rồi, bất quá bởi vì lo lắng đại tiên cho nên quên nói. Cảnh cảnh, nhất định không sai, tuyệt đối là ở kêu ngươi tẩu tử. Diêu Bảo Bảo vẻ mặt ngột định nói. Cảnh Vân Chiêu khóe miệng vừa kéo, nói đi, vị kia lão huynh là ai a? Bất quá Thích Chung người này không ai bì nổi, lại là cái đại nam tử chủ nghĩa nam nhân, có thể làm hắn mở miệng kêu đại ca người, hoặc là chính là có chân chính huyết thống quan hệ, hoặc là nam nhân kia có thể ở vũ lực hoặc là chỉ số thông minh thượng nghiền áp hắn đi. Bất quá mặc kệ là kia một loại, hắn tuổi tác cũng nên so chúng ta đại cái 8-9 tuổi trở lên, không sai đi? Hoắc Thiên Tiên trong tay cầm chiếc đũa gõ gõ đánh đánh chạm vào mâm chậm gì gì nói. Lê Thiếu Vân hiện giờ cũng có 26-27 tuổi, thật là một chút cũng chưa sai. Đến nỗi thân thủ cùng chỉ số thông minh, kỳ thật nàng cũng không phải thực hiểu biết, bởi vì Lê Thiếu Vân tàng thật sự thâm, ở huyện Hoa Ninh kia đoạn thời gian đều vẫn luôn tận lực điệu thấp. Nhìn qua cũng bất quá là so với người bình thường đặc biệt một chút mà thôi, nhưng có thể khẳng định chỉ số thông minh sẽ không thấp, thân thủ cũng không yếu. Nhớ tới Lê Thiếu Vân, Cảnh Vân Chiêu trong lòng hiện lên khởi một tia đặc biệt cảm giác, không có mở miệng. Việc này về sau lại nói, Cảnh Vân Chiêu nhàn nhạt nói. Hoắc Thiên Tiên cười nhộn nhạo, xem ngươi bộ dáng này, kia nam nhân đối với ngươi mà nói rất đặc biệt a, hấp dẫn. Nàng cũng chỉ là nói mà thôi, rốt cuộc Cảnh Vân Chiêu tính cách quá lãnh quá trấn định, như vậy nàng thích thượng một người khả năng tính cũng không lớn. Bất quá xem nàng phản ứng, mặc dù là không tới thích nông nỗi, kia nam nhân cũng là có chút bất đồng. Nếu không Cảnh Vân Chiêu không phải là như vậy biểu tình, chỉ là Hoắc Thiên Tiên lúc này càng thêm tò mò. Bình thường nam nhân tưởng ở Cảnh Vân Chiêu trong lòng lưu lại như vậy đặc biệt ấn tượng hẳn là không dễ dàng. Xem ra thích chung cái kia thần bí đại ca đối Cảnh Vân Chiêu tuyệt đối không tồi. Cảnh Vân Chiêu trên mặt chợt lóe mà qua hoảng loạn, nhưng lập tức khôi phục như thường. Hết chương.